Thiếp thân đặc công, chương 1506, Long Tổ đến giúp một, góc truyện audio.com, Lưu Trấn cùng ba tên đặc chủng tác chiến binh liên thủ vây hãm Stewart Ngũ Đức, tuy nhiên không làm gì được Stewart Ngũ Đức nửa phần, Lưu Trấn bị Stewart Ngũ Đức cánh tay trái ngang tay quét qua trực tiếp đẩy ra, mà đổi thành bên ngoài ba tác chiến bộ đội đặc chủng cầm trong tay mã tấu công kích cũng là bị Stewart Ngũ Đức trực tiếp phá vỡ, một người trong số đặc chủng tác chiến binh tại Stewart Ngũ Đức một cước quét ngang phía dưới huống chi đem toàn bộ cánh tay trực tiếp đưa cho đá gãy, có thể nghĩ Stewart Ngũ Đức một ít thân cuồng bạo lực lượng là như thế nào mạnh mẽ làm cho người ta sợ hãi. Mà lúc này, Stewart Ngũ Đức thân hình vừa động, cũng là hướng phía cái này cánh tay bị đá đoạn đặc chủng tác chiến binh vội xông tới, tốc độ rất mạnh cực kỳ tựa như một viên kích xạ ra đạn pháo. Người kia đặc chủng tác chiến binh thân thủ cầm mình bị đá đoạn cánh tay phải, trên mặt trắng bệch cực kỳ, trên mặt toát ra một tia đau đớn không ngừng, thần sắc trong mắt là có cổ sợ hãi trầm trọng quang mang chớp động lên. Thân hình của hắn giấu không được liên tục rút lui, trên mặt tràn đầy vẻ mặt và ánh mắt của hắn vừa nhấc đã thấy Stewart Ngũ ẩn lại lần nữa vội xông mà đến, Stewart Ngũ Đức trên thân phát ra ra cái kia cổ đặc hơn thâm trầm thị huyết sát cơ khiến cho cả người hắn giống như bóng tối trong địa ngục, hai tay nhuốm máu đi tới ác ma giống nhau, mang đến chỉ có hủy diệt cùng bóng tối. Vương Định cẩn thận, sau đó, Lưu Trấn giống giận một tiếng, hắn hai mắt hồng đỏ, cũng là thấy người kia được gọi là Vương Định đặc chủng tác chiến binh ở vào cực độ nguy hiểm tình huống, lúc này hắn giống giận đã phấn đấu quên mình hướng phía Stewart Ngũ Đức trên thân vọt lên. Không biết sống chết, Stewart Ngũ Đức trong miệng hừ lạnh một tiếng, hắn khóe mắt dư quang hướng phía Lưu Trấn trên thân thoáng nhìn, nguyên bổn hắn là hướng phía Vương Định vội xông mà đi, nhưng lại tại Lưu Trấn xông lên ngay lập tức thân thể của hắn là không cổ tư nghị vừa chuyển, ngược lại là hướng phía Lưu Trấn vọt lên. Lưu Trấn thân là lần này xuất lĩnh xem chống khủng bố đặc chủng tác chiến binh thủ lĩnh, đối với bên người mỗi người đồng đội đã là nhìn cùng là mình thân sinh huynh đệ, cảm giác đặc biệt nồng hậu dày đặc, và nhìn mình mang tới huynh đệ nguyên một đám ngã xuống, cái này bầy xích đại hán cũng là bi phẫn dị thường, đầy ngập máu nóng đã là dấu không được sôi trào thiêu đốt lên, cả người giống như là nổi điên mãnh thú như, giống giận hướng phía Stewart Ngũ Đức phát khởi nhất lăng lệ ác liệt hung mãnh công kích. Mà lúc này, Stewart Ngũ Đức cũng là lao đến, cả người hắn giống như là một người vượn Thái Sơn như, mang cho người một loại trầm trọng cực kỳ lực áp bách. Phanh, phanh, Stewart Ngũ Đức cánh tay phải một ngang, lộn xộn cản trở chống đỡ ở Lưu Trấn điên dại không ngừng công kích bi phẫn không ngừng, Lưu Trấn áp dụng đúng là hoàn toàn không muốn sống đấu pháp, hung mãnh lăng lệ ác liệt cũng là đưa hắn bản thân lớn nhất tiềm năng đã là kích phát ra, nhưng vẫn tuy nhiên không phải đủ công phá Stewart Ngũ Đức phòng thủ, là không thể dung chuyển Stewart Ngũ Đức nửa phần. Mà lúc này, Stewart Ngũ Đức giống giận tiếng, đùi phải quét ngang ra, quét ngang hướng về phía Lưu Trấn eo bên cạnh, một chân chi lực nặng như thiên quân, uy mãnh bàng bạc tựa như thay đổi liên tục cự phủ, có cổ làm cho người ta sợ hãi rất là uy thế thế. Phanh, Lưu Trấn ngang tay vừa, góc truyện audio.com, đờ, vẻ này mạnh mẽ vô cùng lực lượng công kích phía dưới, thân thể của hắn giấu không được lay động rút lui, mà lúc này, Stewart Ngũ Đức đích quả đấm cũng là nhanh chóng như lôi điện như hướng phía lồng ngực của hắn oanh giết tới đây. Lưu Trấn trong lòng ngạc nhiên, trong lúc vội vàng hai tay giao nhau bảo vệ tại trước ngực, mà lúc này, Stewart Ngũ Đức đích quả đấm cũng là oanh giết tới. Oanh, một đấm này ẩn chứa xem Stewart Ngũ Đức có thể nói là cuồng bạo hung mãnh lực lượng cường đại, mạnh mẽ lực lượng bạo phát phía dưới, Lưu Trấn hai tay căn bản không thể ngăn cản, Stewart Ngũ Đức một đấm này đã thông qua Lưu Trấn hai tay trực tiếp đấm ngay trên lồng ngực của hắn. Lưu Trấn đích thân thì đột nhiên bay ngược ra, trong miệng giấu không được tràn chảy mở miệng ngụm máu tươi. Hi, Stewart Ngũ Đức đích thân thể vừa động đang muốn đuổi giết Lưu Trấn mà đi, nhưng mà sau đó, sau lưng của hắn đã vang lên mấy tiếng bén nhọn không ngừng tiếng xé gió, hiển nhiên là có lợi khí hướng phía sau hắn ám sát đến. Stewart Ngũ Đức bên miệng nổi lên một vòng cười lạnh ý, không nên quay đầu lại, hắn cũng biết là mặt khác hai cái đặc chủng tác chiến binh cầm trong tay mã tấu từ phía sau lưng hướng phía hắn bất ngờ đánh tới, hắn nhe răng cười, thân thể khổng lồ mạnh mẽ một cung, rồi sau đó cả người liền là thuận thế hướng phía sau lưng phi đạn qua, trong lúc thân thể của hắn cũng là vòng vo đến, mặt hướng này hai cái bất ngờ đánh tới đặc chủng tác chiến binh. Mà lúc này, hai thanh hàn quang lòe lòe mã tấu cũng là gần ngay trước mắt trực tiếp đâm về hắn rồi cổ họng bộ vị, Stewart Ngũ Đức là hồn nhiên không, hai tay đồng thời hướng phía trước duỗi ra, quả nhiên trực tiếp bắt được hai thanh mã tấu lưỡi dao, ngay lập tức hai thanh vốn là hướng phía trước đâm thẳng mà đi mã tấu đã định dạng ở căn bản không thể nhúc nhích nửa phần. Hu, cùng lúc đó, Stewart Ngũ Đức đùi phải trực tiếp quét ngang ra cấp tốc vô cùng quét ngang tại chính giữa một đặc chủng tác chiến binh đích thân thể phía trên, cái này chiến sĩ trong miệng kêu rên tiếng thân thể bay ngược mà đi. Rồi sau đó Stewart ngũ đức đích thân thể cất bước hướng phía trước, cánh tay phải một ngang, hướng tới xem còn cái kia đặc chủng tác chiến binh đầu quét qua. Cái này bộ đội đặc chủng biến sắc, trong lúc vội vàng thân thể của hắn bản năng hướng phía bên phải lóe lên, nhưng mà thân thể của hắn vừa mới đứng vững, Stewart ngũ đức tay trái một đấm cũng là tại nguyên chỗ chờ đợi hắn. Phanh, Stewart ngũ đức một đấm đấm ngay cái này chiến sĩ trên ngực, cái này chiến sĩ đích thân thể nháy mắt co rút lại, cả người khom người, trực tiếp bay rồi ra ngoài. Không, một tiếng phẫn nộ không ngừng tiếng kêu vang lên, Lưu Trấn lại lần nữa hướng phía Stewart ngũ đức lao đến, dù là hắn đã bị thương rất nặng, là thân là quân nhân cái kia cổ lực ý chí là tại trèo chống hắn tác chiến xuống dưới, huống hồ nhìn bên cạnh nguyên một đám đồng đội bị thường xuyên oanh kích bay ngược ra, trong lòng của hắn quả thực là bi phẫn cực kỳ. Nhưng mà thời gian này đột nhiên truyền đến mấy tiếng xe gió, đã xem năm đường thân ảnh màu đen thoáng hiện tại Lưu Trấn trong tầm mắt, chính là năm người vũ sĩ áo đen. Mà đổi thành một bên, trước đây cùng năm người vũ sĩ áo đen chiến đấu năm người thường phục công an hình sự cùng với ba đặc chủng tác chiến binh tất cả đều ngã xuống trong vũng máu. Đi, để, gocchuyenaudio.com, mấy cái nữ nhân đều bắt lại. Stewart ngũ đức đối với năm người vũ sĩ áo đen phân phó nói. Năm người vũ sĩ áo đen gật đầu một cái, đã hướng phía trước biệt thự vọt lên. Lưu Trấn cũng là cùng ba bị thương rất nặng đặc chủng tác chiến binh chạm lại với nhau, trong đó thương thế nặng nhất chính là cái tên bị Stewart ngũ đức trực tiếp một đấm oanh bên trong đích đặc chủng tác chiến binh, hắn trước ngực xương sườn cũng là bẻ gãy vài gốc, sắc mặt trắng bệch, hơi thở mong manh, tùy thời có nguy hiểm tánh mạng. Phần còn lại hai cái đặc chủng tác chiến binh chung một người cánh tay phải bẻ gãy, một người bị Stewart ngũ đức đùi phải quét ngang đánh trúng, cũng là nhận lấy nội thương rất nặng, về phần Lưu Trấn thương thế cũng là không thể lạc quan. Bọn hắn nhìn năm người vũ sĩ áo đen hướng phía biệt thự vọt lên, nguyên một đám ánh mắt đã là hồng đỏ nổi lên, nổ bắn ra phẫn nộ không ngừng quang mang, nhưng mà Stewart ngũ đức đứng ở bọn họ trước mặt giống như là một đường không thể vượt qua đỉnh núi như, để cho hắn môn không thể vượt qua một bước. Lưu Trấn bọn họ cũng không sợ chết, nếu như mình chết đi có thể bảo đảm nhiệm vụ lần này thành công chết như vậy và không uổng, mà bây giờ, bọn họ bên này hoàn toàn là thiên về một bên tình thế, trong cảnh sát thường xuyên có người chết bỏ mình, điều này làm cho Lưu Trấn bọn hắn phẫn nộ dị thương. Liều lĩnh cũng muốn ngăn cản bọn họ, công an trợ giúp lập tức tới ngay, tuyệt không có thể làm cho bọn họ thành công. Còn có thể chiến rồi quay qua, đến chết không ngớt. Lưu Trấn đỏ lên hai mắt giống giận tiếng, đã hướng phía Stewart ngũ đức xông tới, phần còn lại hai cái còn có thể tác chiến đặc chủng tác chiến binh cũng là vẻ mặt bi phẫn, hướng phía Stewart ngũ đức vọt lên. Cách chương.